Lạc Thiên Ký, chương 130, chiến thuật sai lầm, góc truyện audio.com. Ngày tiếp theo đúng theo chiến lệnh của cao tầng ban ra. Môn nhân Càn Khôn Tông lại một lần nữa phá của. 420 pháp pháo đủ loại không ngừng bắn ra pháp thuật về phía 3 vạn quân hải yêu thú. Mặc kệ là chúng nay không chỉ nhằm về phía nhốn nháo mà bắn. Một trận thả pháp thuật từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt không còn thấy án mặt trời. Càn Khôn Tông đã thực hiện đúng theo chỉ lệnh mà phá tài hết một nửa linh thạch tích lũy còn lại của họ. Tuy không có may mắn tạo thành bão linh khí như lần trước nhưng tính phá hoại thì cực khủng bố. Mặt đất 5.000 dặm thẳng tắp từ mỏ quặng kim khoáng đến kim xà thành bị cây xới thành hang hốc khe rãnh khắp nơi. Khắp trốn, xác chết bầy hải yêu la liệt. Đến cuối cùng 4 đại yêu đan kỳ hải thú phải ra tay chống đỡ mới cản được thế công của đám hông giao khống nạn kia. Thế nhưng trong lúc bất cẩn đang cản công kích từ linh hạm thì một đạo kim sắc nhận quang vượt không 10 dặm chặt chúng vào kim ngọc liệt. Thiên khiến hắn hộ linh tan vỡ xém chút bị chặt làm hai. Đây là tác phẩm của tiểu sư thúc cường đại. Nhát kim nhận này khiến yêu quân lòng càng bàng hoàng. Bà yêu đan hải thú còn lại càng cố gắng rút lui nhạn chóng về kim xà thành. Dựa vào thành nội cấm chế mới có thể phòng ngự an toàn. Còn thành ngoại thì kề cha nó đi. Một đống đổ nát làm chó gì cần thiết nữa. Hồng giao phá thì cho phá đến lúc chúng rút ta lại sẽ kiến tạo lại. Kim đan thì nói là trong phạm vi thần thức thì có thể tấn công đối thủ. Điều này chính xác. Ví như Lạc Thiên cũng vậy, thần thức của hắn hơn kim đan sơ kỳ một chút, rơi vào khoảng 250 trượng tức là gần 2 dặm. Vậy nhưng bảo hắn cách 2 dặm đả thương một phàm nhân thì được đả thương tu sĩ thì hắn phải dùng đại chiêu của trúc cơ kỳ. Đảm bảo một chiêu là hắn sụi lơ luôn. Điều này là vì pháp thuật khi phát ra càng xa thì tiêu hao linh lực càng lớn. Nhìn pháp thuật trúc cơ của pháp pháo toàn là 10 dặm đấy là do có truyền linh pháp trận ủng hộ. Mấy cái linh khí nỏ cầm tay hay yêu linh súng thì phát ra được 3-4 dặm là hết đi năng lực đả thương người rồi. Lần này Hạ Hầu Uyển Vân tấn công xa đến 10 dặm là vì nàng không sợ cạn linh lực sẽ bị đối phương công kích. Vì nàng có linh hạm bảo vệ, nếu mấy con yêu đan hải thú dám làm vậy có lẽ tổn thương được vài cái chiến xa. Nhưng sau đó chúng phải đối diện với phô thiên cái địa phản kích. Trong trường hợp linh lực trong cơ thể chưa hồi phục thì đó chính là tìm chết. Đây chính là nguyên nhân mà linh hạm dám mặt đối mặt đánh đập cùng kim đan kỳ tu sĩ. Hạ Hầu Uyển Vân nằm dạp trên sàn thuyền vừa thở hồng hộc vừa cười ha ha. Vừa mới đây thôi phóng thần thức quan khán 4 tên yêu đan chân thú thì bỗng nhiên thấy một con ngân xạ yêu đan lớ ngớ toàn để thời gian trễ. Delay, giữa hai lần phóng xuất pháp thuật phòng ngự. Nhìn ra điểm này nàng vận lực cân rõ lúc đối phương lực cũ đã tận lực mới chưa sinh mà kinh thiên một kích cạn luôn linh lực. Kết quả con mẹ nó tí nữa thì cắt phăng đầu con ngân xà này. Toàn quân Càn Khôn Tông chả cần biết nhiều, chỉ cần biết yêu đan kỳ yêu thú khổng lồ của đối phương một kích của tiểu sư thúc nhà mình. Cũng đón không nổi thì hưng phấn gào thét, càng ra sức đốt linh thạch giã về phía đối phương, còn phe yêu thú thì rối loạn một đoàn. Thấy đệ đệ bị cắt thương máu phun tán loạn, Kim Ngọc vội vàng xuất một kích chứa đến 9 phần linh lực của mình tấn công vào yêu linh hạm to lớn nhất. Thế nhưng Hạ Hầu Uyển Vân thành công là do nàng căn đúng thời điểm liệt địa không kịp hồi vòng bảo vệ mà tấn công nên đắc thủ, nhưng Kim Ngọc phá thiên tấn công vào yêu linh hạm thì không thể công phá hết 5 lớp phòng ngự Kim Quy Thuận yêu linh văn được. Nên nhớ đây là phòng ngự mạnh nhất của trúc cơ pháp thật. Trúc cơ đại viên mãn chỉ có thể phát ra một lượt rồi kiệt quệ. Mà đây lại là 5 lớp chồng lên nhau. Nếu không có truyền linh đại trận ủng hộ thì với sức người không thể làm như vậy được. Cho dù linh lực từ truyền linh pháp trận là vô thuộc tính nên chỉ có thể phát ra 8 phần uy năng của Kim Quy Thuẫn. Thế nhưng pháp thuật của Kim Ngọc Phá Thiên cũng vượt qua 10 dặm mà đến nên yếu đi nhiều. Nếu để hắn một yêu đan hậu kỳ tiếp cận khoảng cách gần mà phát chiêu thì có khả năng đánh vỡ được toàn bộ 5 lớp hộ thuẫn này. Thế nhưng lần này chỉ có 2 lớp kim quy thuẫn bị phá tán. Do vậy chỉ trong nháy mắt 5 lớp thuẫn lại hồi phục. chỉ khi nào đánh tan 5 lớp huẫn linh lực sau đó đả thương bản thể linh văn được khắc ở thân chiến hạm thì mới có thể triệt để phá vỡ lớp phòng ngự mai rùa kia. Đánh không vỡ phòng ngự của linh hạm thì Kim Ngọc phá thiên khổ rồi. Lạc Thiên như chớp ra lệnh tất cả pháo kích dồn dập tấn công về phương hướng của con ngân xà khổng lồ này. Lúc này thì Kim Ngọc phá thiên mới có lúc ý thức được bản thể quá to lớn cũng là nhược điểm a. Tuy rằng vẫn còn một phần linh lực để trèo chống thế nhưng hắn khổ lắm rồi. Chật vật không thôi, bị thương không nhẹ. Thật ra nếu từ đầu 3 vạn yêu thú cứ vậy mà xông lên cộng thêm 4 yêu đan trợ trận thì đủ mà chết nhóm chiến hạm này. Buộc nó phải vừa đánh vừa chạy. Thế nhưng do sách lược sai lầm là lui quân lại. Giơ lưng cho người ta cuồng đánh nên Kim Xà quân rơi vào thảm cảnh này. Đến cuối ngày ngay cả Kim Xà thủ lĩnh Kim Ngọc Phá Thiên cũng ôm đệ đệ mà đào tàu. Quân hải thú tan rã như bọt biển mạnh ai nấy chạy về Kim Xà thành. Càn Khôn Tông cũng đạt được ý đồ mà đẩy mạnh đến chân thành Kim Xà mới dừng chân. Cách chương.